Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 286, nhẹ nhóm. Tạch tạch tạch, tòa này không chịu nổi gánh nặng hòn đảo cuối cùng không chịu nổi. Từng đảo kinh khủng thâm uyên vết rách như giống như mạc nhện chậm rãi lan tràn ra. Một mực kéo dài đến mặt biển, rầm rầm, nước biển chảy ngược, chạm đến rơi xuống dung nham, lập tức kích thích ngập trời hơi nước, tràn ngập khắp nơi, hòn đảo chấn động, ảnh hưởng đến biển cả, cuốn lên ngập trời bọt nước, cũng chính là cự hình quân hạm đủ cường đại, mới có thể vững vàng đến đứng ở trên mặt biển. Xảy ra chuyện gì? Mau lui lại về sau. Băng he rớt muốn chìm, có người kêu to, ngữ khí có chút hoảng sợ. Một chiếc cỡ lớn thuyền đắm chìm đều sẽ kéo theo bốn phía nước biển, hình thành vòng xoáy, huống chi là hiện tại sắp đắm chìm vẫn là một hòn đảo. Lúc này Akainu cùng Kizaru hai người ngược lại là rất bình tĩnh. Chỉ là hòn đảo đắm chìm, còn chưa đủ lấy uy hiếp được bọn hắn. Hắn muốn làm gì? Akainu hai người hơi nghi hoặc một chút. Một khi hòn đảo đắm chìm, mất đi dừng chân nơi ở, Rốt sẽ chỉ bại càng nhanh. Có lẽ là sẽ vì tiêu trừ dung nham nhiệt độ cao ảnh hưởng. Hai người suy tư, nhưng cũng không chậm trễ tiến công. Từng đạo lăng lệ công kích đánh về phía Rốt, nhưng Rốt tốc độ cùng phản ứng đều là cực nhanh. Mặc dù không địch lại hai người liên thủ, nhưng vẫn là vừa đánh vừa lui. Cục diện cũng không ác liệt, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, như thật một mực chiến đấu tiếp, bại khẳng định sẽ là Rốt, cho nên Akainu hai người rất tỉnh táo, xuất thủ đều có lưu lực, không muốn bị Rốt trước khi chết đổi đi một cái. Con mồi cùng thợ săn vị trí, tựa hồ thay đổi, Akainu tâm thần yên lặng, chẳng qua là một cái mạnh nhất người mới mà thôi. Khiêu khích hải quân hạ tràng, chính là tử vong, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Trong nguy cục, Rốt thần sắc bình tĩnh, di chuyển nhanh chóng, rất mau đi tới hòn đảo biên giới, có thể nhìn thấy sóng biển ngập trời, quân hạm trong sóng gió lắc lư, không khí giống như thực chất. Rốt dẫm lên ghé pâu, bay lên trời, trời cao sao, vô cùng ngu xuẩn. Akainu làm hải quân nguyên soái, đương nhiên cũng tinh thông lục thức, dẫm lên ghé pâu đuổi theo. Kizaru nguyên tố hóa về sau, không trung phi hành càng là nhẹ nhàng như thường, không thể so với Golden Lion chênh lệch, là Trảm Long kiếm hào. Tất cả trung tướng theo ta cùng một chỗ, hiệp trợ Sakazuki nguyên soái. Akainu phó quan hạ lệnh, ngay sau đó Virgo chờ hải quân trung tướng nhao nhao dẫm lên ghé pâu bay lên trời. Cách xa xôi khoảng cách, đánh ra từng đạo công kích từ xa, hoặc là kiếm khí, hoặc là như bay si gần đồng dạng viễn trình thể thuật, cũng có một chút trái ác quỷ năng lực. Bọn hắn không trông cậy vào có thể thương tổn được Rốt, chỉ là hơi kiềm chế một chút Rốt lực chú ý là đủ. Ở trong đó, Virgo là gắng sức nhất, đi chết đi đi chết đi. Dofla, Diamante, Piker, ta cho các ngươi báo thù. Virgo một bên đánh ra một đạo bay si gần, một bên ở trong lòng quát, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên toàn thân cứng đờ, cảm giác được một luồng hơi lạnh từ xương cột sống xông thẳng đầu óc, giống như bị cự long để mắt tới. Phát ra từ nội tâm run rẩy, ánh mắt của hắn hơi nhấc, sau đó liền đối mặt một đôi hiện ra lập lòe tia sáng con ngươi. Cho dù thân ở trong đám người, nhưng Virgo lại có loại trong cõi u minh cảm giác, chủ nhân của đôi mắt này tuyệt đối là đang nhìn hắn. Ông vô cùng mãnh liệt uy hiếp cảm giác xông lên đầu, Virgo lạnh cả người. Trong mắt chỉ còn lại một đạo đi ngang qua trời cao tia chớp màu bạc. Tựa hồ là một thanh lôi điện trường mâu. Phù một tiếng, Virgo liền bị lôi điện trường mâu xuyên thủng, nơi đó máu tươi phun tung tóe. Tiếp lấy trường mâu nổ tung, oanh, Virgo liền kêu thảm cũng không phát ra, bởi vì hắn lồng ngực ngay tiếp theo yết hầu trực tiếp nổ tung. Huyết động thật đáng sợ, trước sau trong suốt, thương thế quá nặng đi. Virgo trung tướng, phụ cận hải quân trung tướng vội vàng chạy tới, nhưng nhìn thấy Virgo vết thương, lập tức minh bạch, không cứu nổi. Để đám hải quân có chút kinh dị là, chịu khủng bố như thế thương thế, Virgo lại còn chưa chết đi. Ánh mắt hắn chuyển động, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào rốt cái hướng kia, bờ môi không tiếng động khép mở, tựa hồ nghĩ biểu đạt cái gì. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy rốt tử vong, báo thù chấp niệm đang chống đỡ hắn. Hỗn trướng, Akainu giận dữ. Không nghĩ tới rốt tại hai người bọn họ vây công bên trong, còn có tâm tư đi nhằm vào một vị hải quân trung tướng. Đây là trần trụi miệt thị. Kizaru không nói một lời, thế nhưng trương hèn mọn mặt già bên trên cũng mang lên một chút tức giận, cá ướp muối phẫn nộ. Nhất là đáng sợ, rốt trực tiếp liền ăn một phát cá ướp muối đâm, bả vai bị một đạo tia laser xuyên thủng. Huyết động trong suốt, nhưng không có tràn ra vết máu, bởi vì vết thương trực tiếp bị tia laser đốt cháy. Ách, cưỡng ép đánh giết Virgo đại giới vẫn là thật lớn. Rốt bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẻ mặt lại không thay đổi chút nào. Từ đầu đến cuối tỉnh táo thong dong, song đao lưu lôi long. Rốt hai tay đều cầm một kiếm, một trái một phải, đồng thời chém ra một cái lôi long. Oanh, lôi long gào thét, bàng bạc lực lượng, tạm thời bức lui Kizaru cùng Akainu. Ngươi chạy không thoát. Kizaru ngữ khí lạnh lùng, cùng Akainu một trước một sau vây quanh Rốt. Vô luận Rốt từ cái kia phương hướng phá vây, đều sẽ nghênh đón kinh khủng nhất công kích. Tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Akainu lúc này đã giận dữ, hai tròng mắt lưu động dung nham, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hắn một quyền đánh ra, dung nham tùy theo cuộn trào mãnh liệt, gầm thét phóng tới Rốt. Kizaru chuyển động theo, một cái trung cực tia chớp, trùng trùng điệp điệp, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng. Hôm nay tới đây thôi. Đối mặt dạng này khi thế rộng rãi công kích, Rốt vẻ mặt cũng rất yên lặng. Nhàn nhạt lời nói truyền vào Akainu hai người trong tai, còn đang nghi hoặc, liền thấy Rốt hai tay cầm kiếm, đón đỡ đi ra đồng thời, trong nháy mắt mượn lực lui lại, vèo, thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, trong điện quang hỏa thạch, liền đi vào trên mặt biển 1 mét chỗ, dưới chân chính là lăn lộn màu trắng bọt nước, không cần tiến xa, hai vị. Rốt hướng về phía Akainu hai người vẫy vẫy tay, một cái lắc mình, trực tiếp rơi vào trong biển rộng, trong chớp mắt liền đang sóng lớn sóng biển bên trong biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Kizaru cùng Akainu tuần tự đuổi tới, nhìn thấy chìm vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa Rốt, sắc mặt biến thành khó coi vô cùng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết trước đó vì cái gì Rốt sẽ nói muốn làm ban đầu ba đại tướng cùng đi, mới có thể bắt hắn lại. Không có Aokiji đóng băng chi lực băng phong biển cả, Rốt trốn vào trong biển. Bọn hắn một cái Magu Magu Nomi năng lực giả, một cái Pika Pika Nomi năng lực giả. Căn bản không có biện pháp, không thể làm gì. Kizaru vốn định phóng thích Yasakani no Magatama, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì không dùng, hắn một gương mặt mo vo thành một nắm, lộ ra trước nay chưa từng có buồn rầu chi sắc. Hắn vậy mà thật không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Theo Rốt lôi đình chi lực càng phát ra cường hãn, tất cả mọi người đã đem Rốt trở thành trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng từ tình huống dưới mắt nhìn, hiển nhiên không phải như thế. Akainu không nói một lời, nhưng trên người dung nham lại chảy xuôi không ngừng, rơi xuống trên mặt biển, Tư tư rung động, Kizaru có thể rõ ràng cảm giác được. Akainu thân thể, tại khẽ run, kia là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài. Muốn kìm nén, bởi vì hắn là nguyên soái. Nơi xa còn có phần đông bộ hạ nhìn xem. Nơi xa, bị trung tướng nhóm vịn Virgo thấy cảnh này, càng là lộ ra trước nay chưa từng có vẻ không cam lòng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, rốt vậy mà có thể từ như thế tử cục bên trong chạy ra. Hơn nữa như thế nhẹ nhõm, chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi. Mãnh liệt phẫn hận cùng không cam lòng xông lên đầu. Virgo hai mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, tơ máu dày đặc, đúng là sống sờ sờ bị tức chết rồi. Đương nhiên, cho dù không có bị tức chết, lấy thương thế của hắn tình huống, cũng không sống nổi. Trảm long kiếm hào, rời đi, đám hải quân đều là lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Trận chiến này, đánh chìm hòn đảo, đối mặt hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái tổ hợp. Nhẹ nhõm rời đi, như truyền bá ra ngoài. E sợ Trảm Long kiếm hào danh vọng hội một lần hành động áp chế băng hải tặc dâu đen. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều một mực khóa chặt lại rốt vào biển cái kia mảnh đất khu. Tựa như nhìn thấy một vị trên biển hoàng đế, sắp quân lâm thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.